Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, mưa xa gió rét tương lai. Đổi lại tiến vào đảo Ác Ma trước đó, ta khẳng định nói không nên lời loại lời này. Bất quá bây giờ ta có dũng khí nhiều, làm sự tình ít đi rất nhiều lo trước lo sau nhát gan. Nghe được ta, Phan Ly Nhi xinh đẹp hàm răng cắn đôi môi đỏ thắm. Lông mày toàn bộ đều nhíu lại. Không thể không nói Phan Ly Nhi là rất gợi cảm nữ hài tử. So với Diệp Anh loại kia thanh thuần hình, có càng nhiều nam hài tử thích. Cái này mê người động tác, để cho ta cũng không nhịn được thất thần một chút. Lúc này mới chấn định lại. Cùng ta làm bằng hữu ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Nam hài tử không phải đều có mới nới cũ sao? Đến lúc đó vứt bỏ ta nói không chừng là ngươi a. Uy, Phan đại tiểu thư, chúng ta còn không phải nam nữ bằng hữu có được hay không? Như thế nào lại kéo tới có mới nới cũ? Vứt bỏ cũ yêu đi. Ân, trải qua một ít chuyện, hiện tại ta chẳng phải ấu trĩ. Về sau đều sẽ chăm chú đọc sách. Chuyện tình cảm tính toán đợi sau khi tốt nghiệp đại học lại nói. Vậy ngươi định thi tòa nào đại? Học đâu? Chúng ta tài cao một. Thì đại học vẫn là rất xa xôi đâu. Ta là dự định dựa vào mỹ thuật viện trường học. Không lại cũng không biết có thể hay không qua phụ mẫu một cửa ải kia. Bọn hắn tương đối hy vọng ta thượng tài chính loại chuyên nghiệp. Phan Ly Nhi tuyệt đối không phải cái để cho người chán ghét nữ sinh. Chỉ là cùng với nàng cùng một chỗ, đều khiến ta không có gì cảm giác an toàn. Chúng ta một đường kết bạn về nhà. Tùy tiện nói đến nhân sinh, lý tưởng, tương lai, cái này người thiếu niên luôn luôn rất tốt hứng thú, cũng hầu như là rất mê võng chủ đề, cũng là khá là người đồng lứa cộng minh. Khi đi ngang qua tiệm nước giải khát thời điểm, ta cân nhắc đến nam hài tử mặt mũi, mua 2 bình Coca-Cola, tự mình lái 1 bình, đưa cho bên người nữ hài 1 bình. Phan Ly Nhi yên lặng nhận lấy, rất ưu nhã mở ra đồ uống. Để cho ta đột nhiên có một cái nguyên bản sẽ không sinh ra suy nghĩ. Phan Ly Nhi kỳ thật cũng rất xinh đẹp a. Truy nàng nhất định so truy Diệp Anh xác suất thành công cao thôi. Nếu là ta lúc đầu tuyển Phan Ly Nhi làm mục tiêu, nói không chừng đã là nam nữ bằng hữu. Từ đảo Ác Ma trở về, ta quan niệm thẩm mỹ biến hóa rất lớn. Nguyên lai thích Diệp Anh loại này thanh thuần hình thiếu nữ. Bây giờ tựa hồ cũng đối thành thục hình có chút hứng thú. Bất quá ta ở trường học cũng không phải là rất ưu tú phần tử. Mặc dù ta có nắm chắc tại ngày tháng sau đó bên trong biến thành trường học nhân vật phong vân, nhưng là bây giờ lại không có cái gì tự tin có thể để cho ta có dũng khí tùy tiện cùng nữ hài tử ném hồng hạnh nhánh. Ta cấp tốc đem không tốt suy nghĩ đá ra não hải. Cũng không có chú ý Phan Ly Nhi tựa hồ ngay tại dãy giụa lấy muốn hạ quyết định gì. Tại trải qua trên đường về nhà lớn nhất tiệm sách, ta đang muốn cùng Phan Ly Nhi lúc cáo biệt. Nàng lại cướp lời trước, để cho ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Phốc, ta lập tức tự phun mất rồi, mà lại không khéo đúng lúc là ta quay đầu. Uống đến Coca-Cola đều phun tại qua đường một nam tử cao lớn thế nhìn có giá trị không nhỏ âu phục. Bên trên, rất xin lỗi, không phải ta không có đạo đức người. Cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Xin hỏi ngài cần ta bồi thường mới vẫn là phải ta hỗ trợ đưa hiệu giặt. Nếu như ngài không yên lòng có thể cùng ta về nhà. Ta cam đoan sẽ không chạy mất như vậy không có đạo đức. Bị ta phun đến nam tử cao lớn là rất ít. Gặp con lai, hình thể cường tráng, khí chất hiên ngang. Tuyệt đối là nữ tính sát thủ cấp một nhân vật. Nghe được ta xin lỗi, hắn mỉm cười, có chút không thèm để ý nói ra. Người vẫn là học sinh, có thể xin lỗi cũng không tệ. Bồi thường tựu không cần. Ta vừa rồi nghe được ngươi bạn gái nhỏ tại tỏ tình, không muốn giả bộ như không nghe thấy, sẽ rất tổn thương nữ hài tử tâm. Gia hỏa này làm sao lắm mồm như vậy. Mặc dù nghe được không cần bồi thường ta thật cao hứng, nhưng là có chút vấn đề ta là thật không biết nên làm sao đối mặt. Mặc dù ta mới vừa rồi còn hiện lên suy nghĩ muốn đem truy người mục tiêu đổi được Phan Ly Nhi trên thân, nhưng là đối mặt nàng cáo biệt, ta còn là không biết làm sao. Cái kia cao lớn hỗn huyết nam tử gặp ta còn đang do dự, mở miệng lần nữa nói ra, bị nữ hài tử tỏ tình, là nam hài tử cả một đời cũng chưa chắc đụng phải một lần mỹ diệu kinh nghiệm. Người nếu là cự tuyệt sẽ hối hận cả đời. Ta là rất hối hận. Phun đến loại này lắm miệng quạ đen. Lôi kéo Phan Ly Nhi. Ta lập tức chạy chối chết. Loại chủ đề này ta cảm thấy hẳn là hai người thảo luận minh bạch, mà không phải ở trước công chúng biểu diễn sao sao hí. Huống chi học sinh cấp 3 đàm tình cảm coi như yêu sớm. Tại trên đường cái làm những này rất không có xã hội đạo đức công cộng. Bạn học nhỏ, cự tuyệt nữ hài tử tỏ tình, về sau có thể sẽ muốn ngươi trái lại tỏ tình 1000 lần mới có thể thu được đối phương đáp ứng. Ngươi đừng bỏ qua nha. Thanh âm này trực tiếp tại ta sau đầu vang lên. Kinh hãi ta lập tức quay đầu nhìn lại. Cái kia hỗn huyết nam tử mỉm cười. Nói thật ta rất muốn ném ra cái thứ gì. Nện đánh hắn đầu. Cái kia hỗn huyết nam nhân xem chúng ta rời đi. Biểu lộ đột nhiên trở nên thâm thúy mà âm lãnh. Tự lẩm bẩm. Không nghĩ tới mới trở về thành phố này. Tự lại gặp được thiếu niên này. Thanh xuân cảm giác thật thật tuyệt. Lúc trước, ta nếu là đáp ứng ngươi tỏ tình, có phải hay không liền sẽ không rời đi, cũng sẽ không mất đi ngươi đây. Nếu như ta không phải có cường đại tinh thần lực, có thể bao trùm rất rộng phạm vi, nhất định nghe không được hắn câu này nói một mình. Đối cái này hỗn huyết nam tử chú ý, cũng không phải là bởi vì hắn nói những lời kia, mà là ta ở trên người hắn cảm ứng được khí tồn tại. Chỉ có tu luyện qua lực lượng cường hoành hạng người, mới có thể không ngừng hướng chung quanh tản ra linh áp. Có mãnh liệt như vậy tồn tại cảm, hắn cho ta cảm giác cũng không có đặc biệt cường đại. Nhưng là thế cỗ lạnh thấu xương sát khí, lại là chỉ có chân chính đã giết người hung đồ mới có thể có. Trong khoảnh khắc đó, ta lại thấy được tương lai. Cái kia hỗn huyết nam tử cầm trong tay một đôi rất kỳ quái vũ khí, đang đứng tại một khối trên đá ngầm, toàn thân phát ra cường hoành vô song linh áp, gió biển gào thét, mưa to mưa lớn, dưới chân hắn, Phan Ly Nhi nằm tại băng lãnh nham thạch bên trên không nhúc nhích. Cảnh tượng này để cho ta kém chút bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không lại tương lai cái bóng, chỉ chuồn như thế một chút, lại sau đó ta tựu cái gì cũng không nhìn thấy. Bất chi bất giác trên tay của ta tựu tăng thêm mấy phần lực đạo. Một mực bị ta kéo trong tay Phan Ly Nhi quát to một tiếng, dùng sức hất ra xuống tay. Chờ ta lần nữa ngẩng đầu thời điểm, cái kia hỗn huyết nam tử đã không thấy. Người không muốn khí lực lớn như vậy a, mà lại tại trên đường cái lôi lôi kéo kéo giống như lời gì. Ngươi còn không có đáp ứng ta, còn không phải bạn trai ta, không muốn nhiều như vậy động tay động chân. Thả ta ra a, cũng không phải bát điểm đương. Ta lười nói cái gì dễ nghe, đưa kiện lễ vật cho ngươi tốt. Ta thuận tay kín đáo đưa cho Phan Ly Nhi một khối ma khuyển triệu hoán thạch, sau đó vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào đều không cần để tảng đá kia rời đi bên người a. Còn có, mấy ngày nay ta sẽ tìm ngươi, không muốn cùng người khác đi bờ biển ngoạn liễu. Chán ghét, mới coi người ta bạn trai liền quản như thế nghiêm. Như thế khối lớn có phải hay không kim cương nha? Kim cương cái quỷ, cũng không phải cùng ngươi cầu hôn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.